63. Một giọt nước. Christopher vừa đi khỏi thì bà Bonacieux bước vào, thấy bộ mặt Milady tươi cười, Bonacieux liền hỏi: "Thế nào? Điều chị sợ đã đến phải không? Tối nay hoặc ngày mai giáo chủ sẽ phái người đến bắt chị phải không?" "Ai bảo em thế?" "Em nghe chính từ người liên lạc nói mà." "Em ở đây ngồi gần chị." "Vâng, em đây. Đợi chị kiểm tra xem có ai nghe chúng ta không đã." Milady đứng dậy ra mở cửa, nhìn quanh hành lang, rồi trở lại ngồi cạnh bà Bonacieux, rồi lẩm bẩm nói: "Vậy là anh ấy đã đóng vai trò rất khéo. Anh nào? Người vừa gặp bà bề trên với tư cách là phái viên của giáo chủ ấy. Vậy là anh ấy đóng kịch, chứ không phải là..." "Người ấy là anh chị đấy." Milady hạ thấp giọng nói. "Anh chị đấy à?" Bonacieux khẽ reo lên. "Chị cho em biết một điều bí mật đấy. Nếu em nói lộ ra cho bất cứ ai, thì hai chị em mình đều lâm nguy cả đấy." "Trời! Để chị nói em nghe, chuyện đã xảy ra như sau. Anh chị đến đây để cứu chị, dù có phải dùng đến vũ lực nếu cần, đã gặp phái viên của giáo chủ đang đi đến đây tìm chị. Anh chị liền đi theo hắn. Đến một nơi vắng vẻ, anh chị dùng gươm bắt hắn phải nộp tất cả giấy tờ mang theo. Hắn chống cự và bị anh chị giết chết." "Trời!" Bonacieux run rẩy nói. "Em phải biết là không còn cách nào khác. Thế là anh chị đã thay việc dùng vũ lực bằng dùng giấy tờ để tới đây với danh nghĩa là phái viên của giáo chủ. Trong một hoặc hai giờ nữa sẽ có một cỗ xe do giáo chủ phái đến đón chị." "Em hiểu rồi, cỗ xe ấy là do anh chị dẫn đến." "Đúng, nhưng chưa hết đâu. Bức thư mà em nhận được và tưởng là của bà Suffrey là giả mạo đấy." "Sao thế ạ?" "Phải, giả mạo đấy. Đó là một cái bẫy để khi người ta bắt em sẽ không kháng cự gì cả." "Nhưng đích thân anh D'Artagnan đến kia mà." "Em lầm rồi. D'Artagnan và các bạn đang bị giữ lại ở mặt trận Rorosen kia mà." "Sao chị biết?" "Chính anh chị đã gặp phái viên của giáo chủ bận quần áo lính ngự lâm. Người ta sẽ đứng ở ngoài cửa gọi em. Em sẽ tưởng lầm là bạn. Người ta sẽ bắt em đem về Paris." "Trời ơi!" Bà Bonacieux đưa hai tay lên trán kêu. "Đầu em choáng váng quá. Em đến điên mất thôi. Chị ơi, xin chị bảo dùm em phải làm thế nào bây giờ. Chị có nhiều kinh nghiệm hơn em. Chị nói đi, em sẽ nghe theo." "Trước hết, chị có thể lầm. D'Artagnan và các bạn có thể thực sự đến cứu em." "Ôi, nếu thế thì tuyệt quá." Bonacieux reo lên. "Hạnh phúc lớn lao như thế khó mà đến phần em." "Vậy em hiểu, chỉ còn vấn đề thời gian, một cuộc chạy đua cho kẻ nào đến trước. Nếu các bạn em đến trước thì em thoát, nếu là bọn lính của giáo chủ thì nguy hiểm cho em." "Ồ vâng, nguy hiểm không còn thương tiếc ai nữa. Vậy thì làm thế nào?" "Có một biện pháp rất đơn giản và tự nhiên." "Thế nào chị nói đi?" "Là trốn ở một nơi và chờ đợi. Như vậy mới đảm bảo biết được là ai là người đến tìm." "Nhưng đợi ở đâu?" "Ồ, cái đó không thành vấn đề. Chính chị đây cũng phải trốn cách đây mấy dặm đợi anh chị đến. Vậy chị có thể đem em đi theo. Hai chị em ta cùng trốn và cùng đợi bên nhau." "Nhưng người ta không để cho em đi đâu. Em ở đây gần như là tù nhân đấy." "Làm như người ta tưởng chị đi theo lệnh của giáo chủ nên em không thiết đi theo chị." "Thế rồi sao?" "Cố xe để ở ngoài cửa. Em chào từ biệt chị. Em trèo lên xe ôm hôn chị. Thế là cỗ xe lồng lên phóng đi mang theo cả em nữa." "Nhưng còn D'Artagnan, nếu chàng đến?" "Thì ta cũng biết được chứ sao." "Bằng cách nào?" "Dễ quá thôi. Chúng ta sẽ bảo tên đầy tớ của anh chị ở lại Bechtuin. Hắn là một người rất trung thành, tin cẩn được. Hắn cải trang và ở trước tu viện. Nếu là người của giáo chủ đến thì hắn để mặc. Nếu là D'Artagnan và các bạn, hắn sẽ đưa các anh ấy đến chỗ chúng ta." "Hắn biết anh ấy à?" "Tất nhiên là biết. D'Artagnan thường hay đến nhà chị. Hắn lại không biết sao?" "À phải rồi, vậy thì tốt quá. Nhưng chúng ta không nên đi xa nơi đây." "Dăm bảy dặm là cùng thôi. Ví dụ chúng ta ở chỗ biên giới, hễ thấy có báo động là chị em ta chuồn ngay ra khỏi nước Pháp." "Thế còn từ bây giờ đến lúc đó ta làm gì?" "Đợi chờ. Nếu có anh ấy đến, xe của chị sẽ đến trước. Nếu lúc xe đến đón chị, em ở lại ở xa thì sao?" "Em đến nói với bà bề trên cho phép chị em ta được ở bên nhau, cùng ăn với nhau. Chị sợ bà ấy không đồng ý." "Có thiệt gì cho bà ấy đâu mà không đồng ý." "Ôi thế thì hay quá, như vậy chị em mình không bao giờ phải xa nhau nữa." "Vậy thì em đến xin phép bà ấy đi. chị thấy hơi váng đầu, muốn xuống vườn đi dạo một lát. Vâng, chị đi, vậy em sẽ gặp chị ở đâu? Ở đây thôi, sau một giờ nữa. Ôi chị tốt quá, em cảm ơn chị quá. Làm sao mà chị lại không quan tâm đến em được? Em vừa xinh đẹp lại vừa ngoan như thế, em lại còn là bạn của người bạn thân nhất của chị. D'Artagnan thân yêu, chàng sẽ cảm ơn chị biết chừng nào. Và hai thiếu phụ từ biệt nhau bằng một nụ cười duyên dáng. Milady đã nói thật, đầu óc mụ quả đang choáng váng, các mưu đồ đang lộn xộn trong tâm trí mụ, mụ cần phải được thảnh thơi để sắp xếp lại. Điều cấp bách cho mụ bây giờ là phải bắt cóc cho bằng được Bonacieux, đưa vào chỗ náu chắc chắn để sau này làm con tin. Milady bắt đầu lo ngại cho kết quả của cuộc tranh chấp ghê gớm này mà mụ và kẻ thù của mụ cùng dốc hết tâm huyết vào. Và lại, mụ cảm thấy rằng như người ta cảm thấy dung tố sắp đến, kết quả ấy cũng rất gần và sẽ khiếp đảm lắm. Vậy vấn đề chính của mụ lúc này là phải nắm được Bonacieux trong tay. Bonacieux là tính mạng của D'Artagnan, còn hơn thế nữa là tính mạng của người anh yêu. Trong trường hợp không may mắn, đó là cách giải quyết đem lại nhiều điều kiện tốt nhất. Một khi công việc ấy thực hiện đúng như thế rồi, bà Bonacieux sẽ ngoan ngoãn đi theo mụ đến trú ẩn ở Armentier và làm cho thiếu phụ ấy tin là D'Artagnan không thể đến Bethune được là một điều dễ dàng thôi. Nhiều lắm là trong 15 ngày nữa, Richefort sẽ trở lại. Trong 15 ngày ấy, mụ sẽ lo tìm đến việc trả thù bốn người bạn. Mụ sẽ không buồn đâu, cảm ơn Chúa, vì cách giết thì dở như vậy, thật là tuyệt tác đối với người phụ nữ như mụ, hoàn thiện việc trả thù. Vừa suy nghĩ, mụ vừa để mắt quan sát khu vườn. Milady như một vị tướng tài, mưu tính cả đến việc bại trận cũng như thắng trận. Một giờ sau, mụ nghe thấy có giọng nói dịu dàng gọi mụ, đó là Bonacieux. Bà bề trên tất nhiên là đã đồng ý, và để bắt đầu, hai thiếu phụ sẽ ăn bữa tối với nhau. Lúc vào đến sân, hai người nghe có tiếng xe ngựa dừng lại ở ngoài. Em có nghe thấy tiếng gì không? Milady hỏi. Có, tiếng xe ngựa. Xe của anh chị gửi cho chị đấy. Trời ơi, hãy can đảm lên em. Có tiếng chuông gọi cửa, Milady đã không lầm. Mụ bảo bà Bonacieux. Em chạy lên buồng xem có đồ tư trang hay thứ gì quý cần mang theo không? Em chỉ có bức thư của chàng thôi. Nếu vậy em lên lấy đi, rồi lại phòng chị. Chúng ta ăn bữa tối qua loa một ít. Vậy có thể chúng ta sẽ phải đi một phần đêm đấy. Cần phải có sức. Trời ơi! Bà Bonacieux kêu lên và để tay lên ngực. Tim em làm em ngạt thở. Em không đi được nữa rồi. Hãy can đảm lên, can đảm lên. Em nên nghĩ là chỉ trong 15 phút nữa em sẽ được cứu thoát. Và em nên nhớ rằng em làm như vậy là vì chàng. À vâng, tất cả vì chàng. Chị chỉ nói một câu ấy cũng làm cho em có đủ can đảm. Chị cứ đi đi, em sẽ tìm chị sau. Milady vội lên buồng. Mụ gặp người đầy tớ của Richefort, mụ liền căn dặn mấy điều. Xe phải đợi ở ngoài cổng. Nếu chẳng may mà thấy những người lính ngự lâm tới, thì đánh ngay xe đi vòng tu viện, đến đợi Milady ở một cái xóm nhỏ phía bên kia khu rừng. Trong trường hợp đó, Milady sẽ đi xuyên qua vườn và đi bộ đến xóm ấy. Như chúng tôi đã nói, Milady hiểu rất rõ vùng này. Nếu những người lính ngự lâm không đến, thì sự việc sẽ diễn ra như đã thỏa thuận. Bà Bonacieux leo lên xe với lý do để từ biệt, và thế là bị bắt cóc. Bonacieux vào buồng, và để cho thiếu phụ ấy không còn nghi ngờ gì cả, mụ nhắc lại những lời căn dặn cho người đầy tớ ngay trước mặt bà. Nhưng Milady làm việc ấy cũng chỉ là thừa, vì Bonacieux là một thiếu phụ trong sáng quá, nên không hề nghi ngờ gì một thiếu phụ khác lại có thể có những sự lừa đảo như vậy. Và lại, thế bà bề trên gọi Milady là nữ bá tước de Winter lại càng làm cho bà không thể nghi ngờ rằng chính người đàn bà ấy đã đem lại cho mình biết bao tai họa. Trước khi người đầy tớ ra đi, Milady nói, em thấy không, mọi việc đều đã sẵn sàng, bà bề trên không hề nghi ngờ gì và tưởng rằng giáo chủ phái người đến tìm chị. Em ăn một chút gì đi, uống một tí rượu, rồi chúng ta đi. Milady ra dấu hiệu cho Bonacieux đến ngồi trước mặt mụ, rót cho bà một cốc rượu Tây Ban Nha và gắp cho bà một miếng thịt gà, và nói tiếp. Nào, em ăn đi một tí nào, trời tối rồi, chỉ sáng mai là chúng ta sẽ đến được nơi trú ẩn, và không ai tìm được chúng ta nữa. Nào, can đảm lên, ăn một chút đi em. Bà Bonacieux như một cái máy nhậu nhạo nhai vài miếng và nhúng môi vào cốc rượu. Melody lại nâng cốc lên môi và nói tiếp. Nào nào, hãy làm như chị đây này. Nhưng khi vừa đưa cốc lên môi, tay mụ đột nhiên ngừng lại. Mụ vừa thoáng nghe thấy ngoài đường như có tiếng kêu vang vó ngựa phi và đang tiến đến gần. Rồi ngay lúc đó mụ lại nghe có tiếng ngựa hí. Tiếng động ấy làm cho mụ cụt hứng, mụ tái mặt đi và lao ra cửa sổ. Còn Bonacieux thì run rẩy đứng lên, phải vịn vào thành ghế mới khỏi ngã. Người ta còn chưa trông thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng ngựa phi mỗi lúc một gần hơn. Trời ơi, bà Bonacieux rên rỉ, tiếng động gì vậy? Bạn hoặc thù đấy thôi, Melody thản nhiên nói một cách khiếp đảm. Em cứ ở đây, chị sẽ cho em biết. Bonacieux đứng im thin thít, mặt tái nhợt như một pho tượng. Tiếng động càng mạnh, đoàn ngựa chỉ còn cách khoảng hơn 100 bước, người ta chưa trông thấy vì quãng đường ấy cong. Tuy nhiên, tiếng động đã nghe thấy rất rõ, người ta có thể đếm được số ngựa theo nhịp móng sắt đập xuống đường. Melody tập trung hết sức lực để nhìn, trời vẫn còn đủ sáng để có thể phân biệt được người đến. Bỗng nhiên, ở quãng ngoặt mụ nhìn thấy ánh lên những chiếc mũ có gắn lon và lông chim bay phấp phới, mụ đếm 2, rồi 5, rồi 8 kỵ sĩ. Một người trong bọn họ đi trước đến 2 mình ngựa. Melody gầm lên một tiếng nghẹn ngào, mụ nhận ra người dẫn đầu là D'Artagnan. Trời ơi trời! Bà Bonacieux reo lên, gì vậy? Lính cận vệ của giáo chủ! Melody rít lên, không được chậm trễ nữa, ta phải trốn đi thôi. Vâng vâng, ta đi trốn. Bà Bonacieux nhắc lại như vậy, nhưng không bước lên nổi một bước nào, như thể cơn khiếp sợ đã đóng đinh bà tại chỗ. Người ta nghe thấy tiếng vó ngựa đi qua dưới cửa sổ. Melody vội chạy lại, cố dùng tay dìu Bonacieux đi và nói, ta lại đây em, nhờ có khu vườn ta có thể thoát được, chỉ có chìa khóa cửa vườn đây, nhưng nhanh lên chứ, chỉ 5 phút nữa là hỏng bét mất. Bà Bonacieux cố gắng nhích lên, nhưng chỉ 2 bước đã quỵ xuống. Melody lại cố gắng dìu bà lên để mang đi, nhưng không đủ sức. Vừa lúc đó, người ta nghe tiếng bánh xe lăn, rồi mấy phát súng nổ vang. Melody thét lên. Một lần cuối cùng, có đi không nào? Trời ơi, chị thấy đấy, em không còn đủ sức nữa rồi, chị trốn một mình đi. Melody rít lên, trốn một mình ta, để mi ở lại. Không, không đời nào. Bỗng nhiên, cặp mắt mụ lóe sáng lên, mụ chồm một bước đến cái bàn, nhanh như chớp, mụ nậy chiếc mặt nhẫn đang đeo ở ngón tay ra, rồi đổ một chất bột gì đựng trong vào cốc rượu uống dở của bà Bonacieux. Đó là một bột màu đỏ, nó tan ngay vào trong rượu, rồi quả quyết cầm cốc rượu đó đến trước mặt bà Bonacieux. Đây, uống đi, uống để có sức. Rồi mụ ấn cốc rượu vào môi người thiếu phụ tội nghiệp, buộc phải uống. Rồi với một nụ cười độc ác, mụ đè cốc rượu đó xuống bàn và nói, ta không hài lòng với kiểu báo thù như thế này, nhưng không làm sao khác được. Nói xong, mụ lao ra ngoài. Bà Bonacieux nhìn theo Melody chạy trốn mà không sao theo được. Bà như nằm mê thấy người ta đuổi mà mình không thể nào chạy được. Vài phút trôi qua, một tiếng động khủng khiếp bỗng vang lên ngoài cửa. Cứ mỗi lúc bà Bonacieux khốn khổ lại chờ đợi Melody xuất hiện, nhưng nào có thấy. Đã mấy lần, có lẽ do sợ hãi, mồ hôi lạnh toát ra trên trán nóng hổi của bà. Sau cùng, bà nghe thấy tiếng kêu kiên kít của cánh cổng sắt mở ra, tiếng giày đinh vang lên trên cầu thang, rồi có những tiếng nói tiến đến. Trong những tiếng đó hình như bà nghe thấy nói đến tên mình. Bỗng nhiên, bà reo lên một tiếng vui mừng và vội lao ra ngoài cửa. Bà vừa nhận ra giọng nói của D'Artagnan. Bà reo lên, D'Artagnan, D'Artagnan, chàng đấy phải không? Đây kia mà. Công tăng, em đâu? D'Artagnan đáp, trời ơi, em tôi đâu? Ngay lúc đó cánh cửa bật ra, nhiều người nhào vào trong buồng. Bà Bonacieux ngã vào trong chiếc ghế bành, không còn cử động được. D'Artagnan ném khẩu súng ngắn còn bốc khói xuống đất rồi quỳ xuống trước mặt người yêu. Athos gài khẩu súng của mình vào thắt lưng. Porthos và Aramis tra gươm vào bao. Ôi, D'Artagnan, anh D'Artagnan yêu quý của em. Thế là anh đã đến rồi, anh không đánh lừa em, đúng là anh yêu của em thật rồi. Phải phải, em công tăng yêu quý. Thế mà chị ấy bảo anh không đến, em không muốn trốn. Ôi, em làm thế mà đúng, em sung sướng quá. Nghe thấy câu chị ấy, Athos đang bình tĩnh ngồi trên ghế, vừa đứng phắt lên. Chị ấy, chị nào? D'Artagnan hỏi. Bạn của em ấy, người mà vì thương em, muốn cứu thoát em khỏi bàn tay kẻ thù, người mà đã tưởng các anh là lính giáo chủ nên vừa mới chạy thoát khỏi đây. Bạn gái của em à? Đa Thành Nhằng tái người hỏi. Em nói bạn gái nào thế? Chị mà có cỗ xe đỗ ngoài cửa ấy. Chị nhận là bạn gái của anh. Anh Đa Thành Nhằng ạ, người phụ nữ mà anh đã tâm sự hết ấy. Tên người đó là gì? Đa Thành Nhằng kêu lên hốt hoảng. Trời ơi, em không biết tên người đó là gì cả. Có chứ, người ta đã nói tên trước mặt em. Khoan đã nào. Nhưng sao lại thế này? Ôi, đầu em cứ choáng váng cả lên thế này. Em không trông thấy gì nữa rồi. Các bạn ơi, cấp cứu, tay nàng đã giá lạnh cả đây này. Đa Thành Nhằng kêu lên, nàng ốm mất rồi, trời ơi, nàng ngất đi đây này. Trong khi Porthos kêu cứu ầm lên, Aramis chạy lại cái bàn để lấy một cốc nước, nhưng anh phải ngừng lại ngay vì thấy bộ mặt Athos biến sắc một cách kinh khủng. Athos đang đứng trước bàn, tóc dựng ngược lên, cặp mắt giá lạnh vì kinh hãi, đang nhìn chằm chằm vào một chiếc cốc. Ôi, Athos nói, ôi, không thể như thế được. Chúa không cho phép một tội ác như vậy được. Nước, nước, Đa Thành Nhằng kêu lên, ai cho tôi cốc nước? Ôi, đáng thương quá. Athos lẩm bẩm. Bà Bonacieux mở mắt ra dưới trận mưa hôn của Đa Thành Nhằng. Chàng reo lên, nàng tỉnh rồi, ôi Chúa tôi, cảm ơn Chúa. Thưa bà, Athos nói, nhân danh Chúa, xin bà cho biết ai đã uống cốc rượu này. Em đấy, bà Bonacieux giọng hấp hối trả lời. Nhưng ai đã rót rượu vào đây cho bà? Chị ấy đấy. Chị nào, chị ấy là ai? À, em nhớ ra rồi, nữ ba tước De Winter. Cả bốn anh em đồng thanh kêu lên một tiếng, nhưng tiếng của Athos to hơn cả. Ngay lúc đó mặt bà Bonacieux đã nhợt nhạt, một cơn đau thầm lặng đang giày vò ruột gan bà. Bà hổn hển ngã vào cánh tay Porthos và Aramis. Đa Thành Nhằng nắm chặt lấy tay Athos với một vẻ khiếp đảm khó tả. Anh hỏi, thế nào? Anh tin là... Tiếng nói của chàng lặng đi trong tiếng Đức. Athos cắn chặt môi đến bật máu và trả lời. Tôi tin hết. Đa Thành Nhằng. Bà Bonacieux kêu lên. Đa Thành Nhằng, chàng đâu rồi? Chàng đâu rồi? Chàng đừng bỏ em nhé. Em sắp chết đây. Đa Thành Nhằng buông tay Athos ra và chạy lại người yêu. Bộ mặt đẹp đẽ của nàng nhợt nhạt đi. Cặp mắt mờ đục của nàng như không còn nhìn thấy gì nữa. Toàn thân nàng đã run lên và giật từng cơn. Chán nàng đã đẫm đìa mồ hôi. Nhân danh Chúa, xin các anh Porthos và Aramis chạy ra ngoài kêu cứu hộ tôi với. Vô ích thôi, Athos nói, loại thuốc độc này không có gì chữa được. Vâng vâng, cứu em với. Bonacieux thèo thào như vậy rồi tập trung hết sức lực còn lại, đưa hai tay ra ôm lấy đầu Đa Thành Nhằng, nhìn chàng một lúc như chút hết tâm hồn mình vào cặp mắt chàng, và trong một tiếng nấc tì môi mình vào môi chàng. Em công tăng, Đa Thành Nhằng kêu lên. Một hơi thở hắt ra từ miệng nàng truyền sang miệng Đa Thành Nhằng. Hơi thở hắt ra ấy chính là tâm hồn trong trắng và yêu thương ấy đã lên trời. Đa Thành Nhằng chỉ còn ôm một xác chết trong tay. Anh thét lên một tiếng, ngã ngất lịm xuống bên cạnh xác người yêu. Porthos khóc nức nở. Aramis nắm tay chỉ lên trời. Athos làm dấu thánh giá. Ngay lúc ấy xuất hiện một người trên ngưỡng cửa, mặt cũng tái xanh như những người trong buồng. Người mới đến đưa mắt nhìn xung quanh, thấy xác bà Bonacieux và Đa Thành Nhằng nằm ngất bên cạnh. Ông ta đã xuất hiện đúng vào lúc khủng khiếp ấy, tiếp theo những biến cố lớn. Người đó nói, nếu tôi không lầm, đây là xác ông Đa Thành Nhằng và các ông là ba người bạn của ông ấy, các ông Athos, Porthos và Aramis. Ba anh em ngạc nhiên nhìn người mới đến, trông quen quen. Người ấy nói tiếp. Thưa các ông cũng như tôi đang đi lùng tìm một mụ đàn bà. Mụ đó chắc là đi qua đây vì tôi thấy có một xác chết nằm kia. Cả ba anh em đều im lặng. Giọng nói và bộ mặt ấy nom rất quen nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu. Thưa các ông, nếu các ông không nhớ ra người đã hai lần chịu ơn các ông cứu mạng, tôi xin xưng tên, tôi là Nam Tước De Winter, anh chồng mụ đàn bà ấy. Ba anh em reo lên một tiếng ngạc nhiên. Athos đứng lên đưa tay ra bắt và nói, xin chào Nam Tước, ông là người bạn cùng bọn với chúng tôi. Tôi khởi hành sau nó 5 giờ ở Pomau, Nam Tước nói, tôi tới Boulogne, sau nó 3 giờ, tôi chậm hơn nó 20 phút ở Ome, rồi đến Lille thì mất hút nó, tôi đành phải dò dẫm, vừa đi vừa hỏi thăm tất cả mọi người. Tôi có thấy hút các ông phóng ngựa qua, tôi nhận ra ông Đa Thành Nhằng, Tôi gọi, nhưng không kịp. Tôi muốn phóng theo các ông, nhưng ngựa của tôi đã mệt quá không theo được. Tuy nhiên, hình như với tốc độ của các ông như vậy, các ông cũng còn đến chậm thì phải. Athos chỉ ngón tay cho nam tước thấy xác bà Bonacieux và D'Artagnan đang được hai bạn lay gọi. Anh nói, ông thấy đấy. Cả hai đều bị chết cả rồi sao? Nam tước lạnh lùng hỏi. Không, Athos đáp, may mà D'Artagnan chỉ bị ngất. Càng hay, nam tước nói. Lúc đó, D'Artagnan từ từ mở mắt ra, anh bứt khỏi tay hai bạn, rồi điên cuồng lao vào ôm lấy xác người yêu. Athos liền đứng lên, từ từ nghiêm nghị bước lại gần D'Artagnan, ôm hôn bạn tha thiết, và thấy bạn nức nở khóc. Anh nghiêm nét mặt nói, bạn ơi, hãy tỏ ra là một chàng trai, chỉ có phụ nữ mới khóc than người chết, còn nam giới thì phải tìm cách trả thù. Athos đã nhân cơ hội đó gợi lên cho bạn ý chí báo thù, rồi ra hiệu cho Aramis đi tìm bà bề trên. Aramis gặp bà ở ngoài hành lang, bà đang hoang mang hốt hoảng về biết bao sự việc vừa xảy ra, và cho gọi mấy người tu hành đạo giáo nữa đến. Trái với luật lệ của tu viện, tiếp xúc với 5 người đàn ông, Athos khoác thầy D'Artagnan, nói với bà, thưa bà, chúng tôi giao lại cho bà để khâm liệm người phụ nữ đáng thương này. Đó là một tiên nữ dưới trần trước khi là một tiên nữ trên trời. Xin bà hãy đối xử với nàng như các chị em ở đây. Một ngày kia chúng ta sẽ trở lại để cầu nguyện trên mộ nàng. D'Artagnan giấu mặt vào ngực Athos để khóc nức nở. Athos nói tiếp, cứ khóc đi em, khóc nữa đi em. Hỡi tâm hồn đầy tình yêu, đầy tuổi trẻ và đầy nhựa sống. Ta cũng rất muốn khóc được như em. Và Athos kéo bạn đi, âu yếm như một người cha, an ủi như một người bạn, cao thượng như một người đã từng đau khổ nhiều. Cả 5 người, có đầy tớ theo sau, dắt ngựa tiến ra ngoài tỉnh thành Bethune mà người ta đã nhìn thấy ngoại ô. Họ dừng lại ở quán trọ đầu tiên. D'Artagnan cất tiếng hỏi bạn, chúng ta không truy lùng con mụ sát nhân ấy à? Sao hãy hay, Athos đáp, ta còn mấy việc cần phải giải quyết trước. Thế thì nó có thời gian trốn mất còn gì? D'Artagnan nói, và là lỗi tại anh Athos. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nó, Athos nói, giọng nghiêm chỉnh. D'Artagnan có một lòng tin tuyệt đối vào bạn, nên anh cúi đầu bước vào quán chẳng nói thêm câu nào. Porthos và Aramis nhìn nhau chẳng hiểu gì cả về sự bảo đảm của Athos. Nam tước De Winter thì cho là Athos nói vậy chỉ để yên lòng bạn. Khi thấy 5 người đã có mặt đầy đủ trong buồng trọ và không sợ bị ai quấy rầy, Athos đặt vấn đề. Bây giờ chúng ta ai nấy về phòng ngủ của mình. D'Artagnan cần phải được yên tĩnh để khóc và ngủ. Tôi xin chịu trách nhiệm về mọi vấn đề. Các bạn cứ yên tâm. Tuy nhiên, Nam tước Winter nói, tôi thấy nếu là những vấn đề thuộc về mụ đàn bà ấy thì tôi chịu trách nhiệm mới đúng hơn vì tôi là anh chồng nó. Còn tôi, Athos nói, nó là vợ tôi. D'Artagnan dùng mình vì anh hiểu rằng Athos phải là rất tự tin trong vấn đề trả thù này nên mới nói lộ ra điều bí mật ấy. Porthos và Aramis tái mặt đi nhìn nhau, còn nam tước Winter nghĩ bụng là Athos điên đầu. Athos nói tiếp, xin các bạn cứ rút lui để tôi làm việc. Các bạn thấy nhân danh là người chồng, tôi xin chịu trách nhiệm về nó. Và D'Artagnan, nếu anh còn giữ mẩu giấy từ chiếc mũ của con người đó bay ra, trên đó có ghi địa điểm một thị trấn, anh đưa đây cho tôi. À, D'Artagnan nói, tôi hiểu rồi, chính tay nó viết đấy. Anh thấy không, Athos nói, trên trời còn có Chúa. 64. Người khoác áo măng tô đỏ. Sự thất vọng của Athos đã phải nhường chỗ cho một nỗi đau khổ. Nó làm cho trí óc anh đã minh mẫn lại càng sáng suốt thêm. Chỉ còn tập trung vào một ý nghĩ là giữ lời hứa về trách nhiệm anh đã nhận. Anh là người cuối cùng trở về phòng riêng. Anh đề nghị chủ quán cho mượn tấm bản đồ địa phương, cúi đầu xuống, dò tìm các con đường. Anh nhận thấy có 4 con đường khác nhau từ Bethune dẫn đến Armentier. Anh gọi mấy người đầy tớ lên, Planche, Grimaud, Mouqueton và Ba Danh có mặt ngay và đều nhận được mệnh lệnh của anh, ngắn gọn, rõ ràng và nghiêm túc. Sáng sớm mai bọn chúng phải đi tới Armentier bằng 4 con đường khác nhau. Planche thông minh nhất trong bọn, đi theo con đường mà cỗ xe ngựa đã bỏ chạy lúc thấy 4 anh em đến và bốn anh em đã bắn vào nó. Đi theo xe ấy là đầy tớ của Rutherford. Athos đã sử dụng bọn đầy tớ trước hết vì anh đã biết mỗi đứa có một đức tính khác nhau, và đầy tớ dò hỏi ít bị người ta nghi ngờ hơn là chủ. Hơn nữa, Milady biết các ông chủ chứ không biết bọn đầy tớ. Trái lại, bọn đầy tớ rất biết Milady. Cả bốn đứa đều phải có mặt đông đủ vào hồi 11 giờ sáng mai tại địa điểm đã quy định. Nếu chúng phát hiện được địa điểm ẩn nấu của Milady, thì ba đứa ở lại canh gác, còn đứa kia về báo cáo. Quy định với nhau xong xuôi, bọn đầy tớ lui ra. Athos đứng lên thắt chặt thanh gươm vào dây lưng, khoác áo măng tô lên vai, rồi đi ra ngoài. Lúc đó vào khoảng 10 giờ đêm, đường phố tỉnh nhỏ đã vắng tanh. Athos muốn tìm một người để hỏi thăm cũng đã thấy khó. Sau cùng anh gặp được một người qua đường, anh lại gần và nói với người đó mấy câu. Người đó lấy làm sợ hãi lùi lại, nhưng rồi cũng chỉ lối cho anh. Athos đi sâu vào phố, đã được người kia chỉ, đến một ngã tư anh dừng lại, lúng túng. Anh đành phải đứng lại đấy chờ có người tới để hỏi thăm. Một lát sau, một người thắp đèn đêm đi qua, anh nhắc lại câu hỏi đã hỏi người trước. Người này cũng tỏ vẻ sợ hãi, từ chối không dẫn đường cho anh, mà chỉ trỏ đường thôi. Athos đi theo phố đã chỉ, và tới ngoại ô phía bên kia tỉnh, đối diện với ngoại ô mà các anh em đã đi vào tỉnh. Đến đây, anh lại lúng túng, và lần thứ ba phải dừng lại. May thay có một người ăn mày đi qua, lại gần Athos xin tiền. Athos liền bảo nếu đưa đường cho anh, sẽ được một đồng EQ. Người ăn mày lưỡng lự một lát rồi mới quyết định là đi lên trước Athos. Đến một góc phố, người ăn mày chỉ cho Athos một căn nhà độc lập, vắng vẻ và buồn thảm. Sau khi nhận được tiền, người ăn mày vội vã chuồn thẳng. Còn Athos, anh tiến lại căn nhà. Trước khi nhận ra cánh cửa sơn đỏ và cũng là màu sơn của căn nhà, Athos đi quanh nó một vòng. Không một tia sáng nào rọi qua kẽ hở, không một tiếng động nào chứng tỏ nhà có người ở. Căn nhà thật trầm lặng, như một nhà mồ. Athos gõ cửa ba lần mà cũng chẳng thấy ai trả lời. Tuy vậy, sau lần gõ thứ ba, anh nghe thấy có tiếng chân người bước bên trong và lại gần. Sau cùng, cánh cửa hé mở, một người cao lớn, sắc mặt tái xám, râu tóc đen xuất hiện. Athos và người đó trao đổi với nhau mấy câu, rồi người đó ra hiệu mời Athos vào nhà. Athos được dẫn vào một căn phòng như phòng thí nghiệm, trong đó chủ nhân đang dùng dây thép để chắp một bộ xương người. Tất cả cái thân đã chắp xong, chỉ còn cái đầu lâu để trên bàn. Các đồ vật còn lại chứng tỏ chủ nhân nghiên cứu về vạn vật học. Ngoài ra không thấy gì tỏ ra là một gia đình. Chủ nhân độc thân. Athos lạnh lùng và thản nhiên nhìn đồ vật trong nhà và theo lời mời của chủ nhân, anh ngồi xuống ghế. Rồi anh nói lý do cuộc đến thăm của anh và đề nghị chủ nhân giúp cho một việc. Nhưng khi anh vừa nói xong thì chủ nhân giật mình sợ hãi lùi lại và từ chối. Athos liền rút trong túi ra một tờ giấy, trên đó có hai dòng chữ viết, một chữ ký và một con dấu, và đưa cho chủ nhân xem. Chủ nhân nhận ra chữ ký và con dấu, không dám từ chối nữa và sẵn sàng chờ lệnh. Athos không đòi hỏi gì hơn, anh đứng lên chào rồi đi ra, trở về quán trọ và vào buồng mình. Sáng sớm, D'Artagnan đã vào buồng và hỏi phải làm gì. Anh đáp gọn một câu, chờ đợi. Một lát sau, bà bề trên đến báo tin đám tang bà Bonacieux sẽ tổ chức vào một buổi trưa. Còn con mụ giết người thì không thấy tăm hơi đâu. Nó đã qua vườn vì trên cát còn in vết giày và người ta thấy cửa vườn đã khóa, mà chìa khóa thì mất. Đến giờ đã định, nam tước Winter và bốn người bạn đến tu viện. Chuông đánh đổ hồi, bàn thờ mở rộng. Còn chỗ hát kinh nơi giáo đường thì đóng lại, ở giữa là thi hài nạn nhân. Hai bên giáo đường, những con chiên hát vang bài thánh ca. Đến cửa giáo đường, D'Artagnan cảm thấy không còn đủ can đảm nữa. Anh quay đầu lại định tìm Athos, thì Athos đã biến đâu mất. Tận tâm với nhiệm vụ báo thù, Athos đi ra khu vườn theo vết chân mụ đàn bà ấy. Đi ra cửa vườn, anh đề nghị được mở cửa, rồi anh tiến sâu vào trong rừng. Tất cả những điều anh nghi ngờ đều được xác minh. Con đường mà cỗ xe ngựa đã đi biến vào đó, bao quanh khu rừng. Athos đi theo con đường một quãng, mắt nhìn xuống đất. Anh thấy thỉnh thoảng có giọt máu do vết thương của người đi theo xe hoặc của một con ngựa. Đi được một phần tư dặm, cách Fétube 50 bước, những giọt máu tập trung lại rộng hơn, mà đất có vết chân ngựa xéo nát. Từ quãng đó đến khu rừng lại thấy có vế giày phụ nữ như ở trong vườn tu viện. Điều đó chứng tỏ Mirady đã ở trong rừng đi và lên xe đang đợi mụ ở quãng này. Hài lòng với sự phát hiện ấy, nó đã xác minh những điều anh nghi ngờ. Athos trở về quán trọ, thấy Planchet đang sốt ruột chờ anh. Planchet đã đi theo con đường, đã nhận thấy vết máu như Athos, và cũng như Athos nhận thấy chỗ ngựa rừng. Nhưng Planchet đã đi xa hơn Athos, đến phe Tupé. Hắn vào một cái quán uống rượu, và không cần hỏi, hắn cũng biết được là hôm trước khoảng 8 giờ rưỡi tối, một người bị thương đi theo một người đàn bà ngồi trong một cỗ xe chạm, đã buộc phải ngừng lại, không thể đi xa hơn được nữa. Còn người đàn bà thì cứ tiếp tục đi. Francis đi tìm người bị thương ấy và gặp được gã. Gã đã đưa người đàn bà đến Fromen, và từ Fromen, người đàn bà đã đi Armentier. Francis liền đi đến Planchet. 7 giờ sáng, hắn đã tới nơi. Tại đấy chỉ có độc một quán trọ, là quán của trạm. Francis đến đấy đóng vai một người thất nghiệp đi tìm việc làm. Hắn nói chuyện chưa được 10 phút, đã biết được là một người đàn bà đã đến đấy vào khoảng 11 giờ đêm. Ngủ thuê một căn phòng và nói với chủ quán là muốn ở lại vùng lân cận trong một thời gian. Planchet không cần biết hơn nữa, hắn chạy đến nơi hẹn, gặp được ba người đầy tớ kia đến rất đúng hẹn, đặt họ gác ở tất cả các lối ra vào của quán trọ, còn Planchet về báo cáo. Mấy anh em đều nhăn nhó và âu sầu, ngay cả bộ mặt xưa nay vẫn dịu dàng của Aramis. Tôi phải làm thế nào bây giờ? D'Artagnan hỏi. Chờ đợi, Athos đáp. Ai nấy đều trở về buồng mình. Để 8 giờ tối, Athos ra lệnh đóng yên cương vào tất cả các con ngựa và báo cho nam tước Winter cùng các bạn chuẩn bị lên đường. Một lát sau, cả 5 người đã sẵn sàng, ai nấy đều kiểm tra lại vũ khí. Athos xuống trước, thấy D'Artagnan đã ngồi trên yên ngựa, vẻ bồn chồn. Athos nói, hãy bình tĩnh đã, chúng ta còn thiếu một người. 4 người ngạc nhiên ngơ ngác nhìn xung quanh và cố nghĩ xem người thiếu đó là ai. Lúc đó Planchet dắt con ngựa của Athos ra, nhẹ nhàng nhảy lên yên rồi nói, các bạn đợi tôi một lát, tôi sẽ trở về ngay. Nói xong, anh phóng ngựa đi, 15 phút sau anh trở về, đi theo anh có một người đeo mặt nạ, khoác áo măng tô đỏ. Nam tước Winter và ba anh em đưa mắt hỏi nhau, không ai giải đáp được người lạ mặt là ai, nhưng tất cả đều nghĩ rằng cần phải như thế, vì Athos đã làm như vậy. Đến 9 giờ tối, do Planchet dẫn đường, đoàn người ngựa ra đi. Thật là một cảnh tượng buồn thảm. 6 người lặng lẽ đi bên nhau, mỗi người đều chìm đắm trong ý nghĩ riêng của mình. Tối tăm như mối thất vọng, mịt mùng như một hình phạt. 65. Xử án. Đi khỏi Fromen, cơn giông ập đến. Mọi người phải mở áo măng tô ra. Chỉ còn độ 3 dặm đường nữa thì tới nơi. Phải đi dưới trời mưa rào. D'Artagnan không choàng áo khoác, lại bỏ cả mũ ra nữa. Anh cảm thấy dễ chịu được nước mưa táp lên trán nóng bỏng của anh và lên cái thân thể đang như lên cơn sốt. Khi tốp người đã đi khỏi gốt can và sắp tới địa điểm thì thấy một người nấp dưới gốc cây chạy ra đứng giữa đường và đặt một ngón tay lên môi. Athos nhận ra là Grimaud. D'Artagnan liền vội hỏi, gì thế? Nó đã chuồn khỏi Armentier rồi sao? Grimaud gật đầu. D'Artagnan nghiến răng lại, Athos lên tiếng. D'Artagnan hãy im đi, tôi chịu trách nhiệm tất cả. Để tôi hỏi Grimaud, nó đâu rồi? Grimaud giơ tay chỉ về phía sông Lít. Có xa đây không? Athos hỏi. Grimaud giơ tay lên cho chủ, ngón tay gập đôi lại. Một mình chứ? Grimaud gật đầu. Các bạn ạ, Athos nói, nó có một mình ở cách đây nửa dặm về phía sông. Tốt lắm, D'Artagnan nói, Grimaud, dẫn chúng ta đến đấy. Grimaud đi tắt qua cánh đồng và dẫn tốp người đi. Chừng 500 bước nữa gặp một con suối, họ lội qua. Nhờ một tia chớp, mọi người nhìn thấy làng Equipchem. Kia có phải không? D'Artagnan hỏi. Grimaud lắc đầu, tỏ dấu hiệu không phải. Hãy im lặng nào. Athos ra lệnh. Và tốp người tiếp tục đi. Một ánh chớp nữa lóe lên. Grimaud giơ tay chỉ và mọi người phân biệt được một ngôi nhà nhỏ, vắng vẻ, cô lập. Ở bên bờ sông cách cái đò 100 bước, một cửa sổ có ánh đèn. Chúng ta tới nơi rồi, Athos nói. Vừa lúc đó, một người nằm trong một cái hố đứng lên, đó là Mousqueton. Hắn giơ tay chỉ vào cửa sổ có ánh đèn và nói, nó ở trong đấy. Bác Danh đâu? Athos hỏi. Tôi gác cửa sổ, anh ta gác cửa ra vào. Tốt. Athos nói, chúng mày là những đầy tớ trung thành. Athos xuống ngựa, trao dây cương cho Grimaud, ra hiệu cho mọi người tiến vòng ra phía cửa ra vào, còn mình thì tiến đến cửa sổ. Xung quanh ngôi nhà nhỏ đó có hàng rào cây xanh, cao chừng 2-3 bộ. Athos trèo qua hàng rào, tiến đến cửa kính. Tấm rèm cửa lúc đó đã buông xuống, anh trèo lên hòn đá để có thể nhìn được qua tấm rèm vào trong nhà. Dưới ánh một ngọn đèn, anh thấy một người phụ nữ choàng áo khoác ngắn màu sẫm, ngồi trên một ghế đầu cạnh đống lửa đang sắp tàn. Mụ tỳ khuỷu tay xuống một cái bàn tồi tàn và đầu mụ tựa vào hai bàn tay trắng như ngà. Chưa trông thấy được mặt mụ, nhưng một nụ cười sầu thảm đã thoáng trên môi Athos. Không thể nhầm được nữa, đúng nó rồi. Vừa lúc đó, một con ngựa hí lên. Melody ngẩng đầu và rú lên một tiếng vì mụ vừa nhìn thấy bộ mặt tái xanh của Athos dán vào cửa kính. Athos hiểu ngay mụ đã phát hiện được mình rồi. Anh liền dùng đầu gối và khuỷu tay ấn mạnh vào cánh cửa. Nó bật tung ra, anh nhảy vào trong buồng như một vị thần trả thù. Melody lao vội ra cửa, mở nó ra thì lại thấy ngay bộ mặt của D'Artagnan còn tái xanh hơn của Athos. Mụ vội lùi lại và rú lên một tiếng. D'Artagnan tưởng mụ lại có cách nào trốn thoát, liền rút khẩu súng ra. Nhưng Athos giơ tay lên nói, D'Artagnan, hãy cất súng đi. Mụ đàn bà này phải được xét xử, chứ không bị ám sát. Đợi một lát nữa mọi người sẽ được toại nguyện. Nào, xin mời tất cả các bạn vào. D'Artagnan tuân lệnh, vì lúc ấy Athos có giọng nói oai nghiêm và một cử chỉ hùng dũng như thể một vị quan tòa được thượng đế phái xuống. Đi sau D'Artagnan là Porthos, Aramis, nam tước từ Winter và người khoác áo măng tô đỏ. Bốn người đầy tớ gác cửa ra vào và cửa sổ. Milady ngã ngồi vào cái ghế, hai tay giang ra như muốn yểm trừ sự xuất hiện khiếp đảm ấy. Lúc nhìn thấy ông anh chồng, mụ thét lên một tiếng kinh hồn. Mụ rít lên, các ông muốn gì tôi? Tôi muốn hỏi bà Charlotte Baxter. Athos nói, trước đây tên bà là bà tước Lafayette, rồi bà de Winter, nam tước Sefen. Tôi đây. Milady thều thào vì kinh hoàng đến cực độ. Các ông muốn gì tôi? Chúng tôi muốn xét xử những tội ác mà bà đã nhúng tay vào. Athos nói, bà được tự do binh vực cho mình, tự minh oan cho mình nếu có thể. Ông D'Artagnan, xin mời ông lên tố cáo trước. D'Artagnan tiến lên nói, trước Chúa và trước mọi người, tôi tố cáo người đàn bà này đã bỏ thuốc độc vào rượu, định ám hại tôi, kèm theo một bức thư giả mạo là của bạn tôi. Chúa đã cứu thoát tôi, nhưng có một người đã bỏ mạng thế chân cho tôi, người đó tên là Brisemont. Có chứng tôi chứng nhận, Porthos và Aramis đồng thanh nói. Trước Chúa và trước mọi người, D'Artagnan nói tiếp, tôi tố cáo người đàn bà này đã xui tôi giết bá tước De Wardes. Vì không có ai ở đấy lúc đó để chứng nhận, tôi tự chứng nhận cho tôi. Sau cùng, trước Chúa và trước mọi người, tôi tố cáo người đàn bà này đã đầu độc giết hại bà Công Tăng Bonacieux vào buổi tối qua. Tôi xin hết. Chúng tôi chứng nhận, Porthos và Aramis đồng thanh lên tiếng. Và D'Artagnan bước sang một bên, cùng đứng với Porthos và Aramis. Xin mời nam tước, Athos nói. De Winter tiến lên trước. Trước Chúa và trước mọi người, tôi tố cáo người đàn bà này đã cho người ám sát quận công Buckingham. Quận công bị ám sát rồi à? Tất cả mọi người có mặt ở đấy đều la lên. Vâng, bị ám sát rồi. Nam tước nói tiếp, sau khi nhận được bức thư của các ông báo trước, tôi bắt giam con mụ này và đã để cho đứa con nuôi trung thành của tôi cai quản. Nó đã cám dỗ được anh thanh niên đó và đưa vào tay anh ta một con dao găm để đi ám sát quận công. Và lúc này đây, có lẽ Fenton đã phải mang đầu ra trả giá cho sự cuồng si ấy rồi. Một tiếng rên xiết nổi lên giữa mọi người khi nghe cái tin ấy mà họ còn chưa biết. Nam tước Winter nói tiếp. Chưa hết đâu. Em trai tôi là người mà nó được hưởng thừa tự đã bị chết trong 3 tiếng đồng hồ bởi một chứng bệnh lạ lùng để lại những vết xám trên khắp mình mẩy. Thế nào cô em? Chồng cô chết ra sao? Khiếp đảm quá. Porthos và Aramis cùng kêu lên. Giết chết Buckingham, Nam Tước nói tiếp. Giết chết Fenton, giết chết chồng nó là em trai tôi. Chính thủ phạm là con mụ này. Tôi yêu cầu công lý, nếu mọi người không làm, tôi xin tuyên bố đích thân tôi sẽ tiến hành. Nói xong, Nam Tước cũng đứng sang bên cạnh. D'Artagnan nhường chỗ cho người tố cáo khác. Milady hai tay ôm trán, cố gắng tập trung những ý nghĩ đang tan tác trong cơn hôn mê hoảng loạn. Đến lượt Athos tiến lên, anh cũng run rẩy như con sư tử run rẩy trước con rắn độc. Anh nói, bây giờ đến lượt tôi đã cưới con mụ này làm vợ khi nó còn là thiếu nữ. Tôi đã lấy nó mà cho sự phản đối của gia đình tôi. Tôi đã cho nó gia tài tôi, cho nó danh phận tôi. Một hôm, tôi phát hiện ra rằng nó là một con đàn bà bị ô nhục. Nó đã bị đóng một cái dấu hoa bách hợp trên vai trái của nó. Milady liền đứng phắt lên, nói giọng đanh đá. Này, ta thách các ngươi tìm được tòa án nào đã kết tội ta điều ô nhục ấy. Ta thách các ngươi tìm được kẻ thi hành bản án ấy. Một giọng nói đột nhiên cất lên đáp lời Milady. Im ngay, có ta trả lời điều đó. Người mặc áo măng tô đỏ nói xong tiến ra. Milady khiếp đảm kinh hồn, mụ thở hổn hển, tóc xõa ra thều thào. Người này là ai? Là ai vậy? Tất cả mọi cặp mắt đều dồn vào người đó, vì không ai biết trừ Athos. Nhưng rồi Athos cũng lại phải ngạc nhiên nhìn người đó như các bạn anh, vì anh hiểu. Anh không hiểu làm sao người đó lại có thể có liên can đến tấn thảm kịch ghê gớm này đang đi đến kết thúc. Người lạ mặt tiến lên những bước nặng nề và oai vệ, đến sát Milady, chỉ cách có cái bàn, rồi bỏ chiếc mặt nạ ra. Milady nhìn một lúc, với nỗi khủng khiếp mỗi lúc một tăng, bộ mặt tái mét đóng khung trong bộ râu tóc đen có một vẻ độc nhất, là lạnh lùng đến giá lạnh. Rồi bỗng nhiên, mụ đứng bật dậy, lùi đến tận chân tường và thều thào. Ồ không đâu, ma hiện hình hay sao thế này, không phải hắn đâu, cứu tôi với, cứu tôi với. Mụ kêu rộ lên như vậy rồi quay mặt vào tường như mụ có thể mở được một lối thoát thân. Vậy ông là ai? Mọi người kêu lên. Các ông hãy hỏi con mụ đàn bà này, vì các ông thấy đấy, nó đã nhận ra tôi rồi. Người đao phủ thành Lin. Đao phủ thành Lin. Milady rú lên như vậy, hai tay bám vào tường để khỏi ngã. Lúc bấy giờ mọi người đã đứng giãn ra, chỉ còn có người khoác áo măng tô đỏ đứng giữa nhà. Con khốn nạn lúc đó mới quỳ xuống van lạy. Ôi xin tha tội, tha tội, tha tội cho tôi. Người lạ mặt để cho trong phòng trở lại im lặng, rồi mới lên tiếng. Tôi đã biết ngay thế nào, nó cũng nhận được ra tôi mà. Vâng, tôi là đao phủ thành Lin. Câu chuyện về tôi như sau. Con mụ đàn bà này trước đây là một thiếu nữ rất xinh đẹp, như bây giờ nó vẫn còn đẹp. Nó là một con chiên ở tu viện Benedictine de Templema. Một giáo sĩ trẻ tuổi có tâm hồn mộc mạc và lòng mộ đạo phục vụ trong tu viện ấy. Nó tìm cách quyến rũ và nó đã thành công. Có thể nói, nó đã quyến rũ được một ông thánh. Nguyện vọng của đôi thanh niên ấy là thiêng liêng và nhất quyết. Mối quan hệ của họ không thể giấu kín được lâu, mà để lộ ra thì nguy hiểm cho cả đôi. Nó dụ được anh giáo sĩ ấy cùng đi trốn, tìm một nơi khác xa xôi mà họ có thể chung sống với nhau yên ổn và hạnh phúc. Nhưng muốn như vậy phải có tiền, mà cả hai đều không có. Viên giáo sĩ bị xúi giục ăn cắp những đồ thờ thánh đem bán lấy tiền. Nhưng lúc hai người chuẩn bị đi trốn thì bị bắt. 8 ngày sau, nó cam dỗ được con trai người cai ngục và trốn thoát. Anh giáo sĩ bị kết án 10 năm khổ sai và bị đóng dấu ô nhục. Hồi đó, tôi là đao phủ thành Lin. Nhưng con mụ này đã nói, tôi bắt buộc phải đóng dấu vào kẻ có tội. Và kẻ có tội đó, thưa các ông, là em trai tôi. Vì vậy tôi thề rằng đứa con gái ấy đã làm hại em tôi. Tôi còn nặng hơn cả tổng phạm, ít nhất cũng phải chịu một hình phạt như em tôi. Tôi không biết đứa con gái ấy ở đâu. Tôi theo dõi nó và tóm được nó. Tôi trói nó lại và in cho nó cái dấu ô nhục như là in cho em tôi. Ngày hôm sau tôi trở về thành Lin, thì em trai tôi đã tìm cách vượt ngục. Người ta kết tội là tổng phạm và bắt tôi phải ngồi tù thay cho em tôi cho tới khi nào bắt được nó về. Em tôi không biết bản án này. Nó tìm đến đứa con gái. Hai đứa cùng nhau trốn đến Paris. Tại đấy em tôi chạy được một chân mục sư, đứa con gái ấy chuyển thành em gái nó. Vị chúa đất ở đấy gặp người em gái ấy, yêu nó và đề nghị cưới nó làm vợ. Thế là con mụ này liền bỏ rơi người mà nó đã làm hại để đi theo người mà nó sẽ làm hại và trở thành nữ bá tước La Phè. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn Athos, mà tên thật là như vậy. Athos gật đầu công nhận câu chuyện của người đao phủ thành Lin là có thật. Người đao phủ nói tiếp: "Thế rồi em trai tôi trở nên điên cuồng, thất vọng, quyết định từ giá cuộc đời mà con mụ đàn bà này đã làm mất hết hạnh phúc cũng như danh dự. Nó quay trở lại thành Lin, và hay tin tôi bị bắt thay cho nó liền trở lại nhà tù, và ngay tối hôm đó, nó thắt cổ chết trong ngục. Đó là tội ác mà tôi kết tội con mụ này, đó là nguyên nhân vì sao tôi đóng dấu vào nó." Khi mọi người kết tội đã xong, Athos lên tiếng hỏi: "Ông D'Artagnan, ông kết án con mụ này tội gì?" "Tử hình," D'Artagnan đáp. "Ngài nam tước Winter, ngài kết án con mụ này tội gì?" "Tử hình," nam tước nói. "Các ông Porthos và Aramis, các ông là quan tòa, hay ông lên án con mụ này tội gì?" "Tử hình." Cả hai người lính ngự lâm đều oang oang tuyên bố. Milady gầm lên một tiếng khiếp đảm rồi quỳ xuống lết mấy bước về phía những người xử án. Athos giơ tay về phía mụ nói: "Anna de Breuil, nữ bá tước La Phè, Milady de Winter, những tội ác của mi đã làm mỏi mệt những người dưới trần thế, làm mỏi mệt Chúa ở trên trời. Nếu mi biết một vài câu kinh nào thì hãy cầu đi, vì mi đã bị lên án và sắp phải chết." Nghe những lời tuyên cáo ấy, Milady biết là không còn hy vọng gì nữa. Mụ liền đứng thẳng lên và muốn nói, nhưng không còn đủ sức nữa. Mụ cảm thấy có một bàn tay mạnh mẽ và không thương tiếc nắm lấy gáy mụ lôi đi, cũng cả quyết như định mệnh lôi kéo con người. Mụ không dám chống cự và đi theo ra ngoài. Mọi người đi ra sau mụ, những người đầy tớ đi theo các ông chủ. Còn lại căn nhà trơ trọi với cánh cửa kính bị đập vỡ, cửa ra vào mở toang và ngọn đèn đầy khói lập lòe một cách ảm đạm trên bàn. 66. Cuộc hành hình. Trời đã gần nửa đêm, mặt trăng cuối tuần đã lưỡi liềm và đỏ rực sau cơn giông nhô lên sau tỉnh Armentières, làm nổi bật hình dáng những ngôi nhà và tháp chuông. Trước mặt, dòng sông Lys chảy lờ đờ. Bởi bên kia người ta trông thấy những bóng đen sì của cây to. Bên trái là cái cuối xe gió bỏ hoang. Đó đây trên cánh đồng, hai bên đường, xuất hiện một số cây thấp và mập như những người lùn đi dạng, đang ngồi xổm trên theo dõi tốp người trong giờ giấc xấu này. Thỉnh thoảng, một ánh chớp mở rộng chân trời ngoằn ngoèo trên những đám mây đen sì. Không một luồng gió thổi trong không khí nặng nề này. Một sự im lặng thê thảm đè nặng lên vạn vật, mặt đất ướt át và trơn. Hai người đầy tớ đi kèm Milady, mỗi người nắm một cánh tay. Người đao phủ đi sau, còn mấy anh em lính ngự lâm và nam tước Winter đi sau người đao phủ, Planche và Bazin đi sau cùng. Hai người đầy tớ dẫn Milady đến bờ sông, miệng van nài những người mà mụ nhìn. Thấy được đi trước cách xa mấy bước, mụ nói với hai người đầy tớ: "Này, nếu giúp ta chạy trốn thì mỗi người được hưởng 1000 piton, còn nếu cứ giữ tao cho chủ thì sẽ có những người trả thù cho tao, bọn mi sẽ chết uổng mạng." Grimaud do dự, Mouqueton run lẩy bẩy. Athos nghe thấy tiếng nói của Milady, liền tiến lại gần, nam tước theo sau. "Phải thay hai tên đầy tớ này," Athos nói, "con mụ phù thủy đã nói với chúng không còn được bảo đảm nữa." Planche và Bazin được gọi lên thay thế. Đi tới bờ nước, người đao phủ đến gần Milady, trói chân tay mụ lại. Tức thì mụ kêu tướng lên: "Các người là đồ hèn nhát, những tên giết người khốn kiếp. Các người tập trung 10 người lại để chít cổ một người đàn bà. Các người hãy liệu hồn, nếu ta không được cứu giúp thì ta sẽ báo thù." "Mi không phải là một người đàn bà," Athos lạnh lùng nói. "Mi không thuộc kiếp người. Mi là con quỷ đã trốn thoát khỏi địa ngục. Chúng tao sẽ trả mi về đấy." "À, các người đạo đức nhỉ," Milady nói. "Hãy liệu hồn kẻ nào dám đụng đến một sợi tóc của ta, kẻ đó sẽ là tên sát nhân." Người đao phủ có quyền giết mà không phải sát nhân. Người mặc áo măng tô đỏ nói và đập vào thanh kiếm to tướng của mình. Đây là vị quan tòa cuối cùng. Có thế thôi. Người đao phủ vừa nói vừa trói Milady lại. Mụ rú lên mấy tiếng man dợ, có một hiệu lực bi thảm vang bay trong đêm tối và biến vào nơi sâu thẳm của núi rừng. Mụ lại gào lên. Nếu tôi có tội, nếu tôi phạm những tội ác mà các người vừa tố cáo, tại sao các người không đưa tôi ra tòa án hẳn hoi? Các người không phải quan tòa, các người không có quyền kết án tôi. Ta đã định đưa mi ra tay bước. Nam tước Winter nói, tại sao mi không muốn? Bởi vì tôi không muốn chết. Milady vừa giãy giụa vừa gào, bởi vì tôi còn quá trẻ để phải chết. Người thiếu phụ mà mi vừa đầu độc chết ở Bethune còn trẻ hơn mi nhiều. D'Artagnan nói, thế sao mi lại bắt phải chết? Tôi sẽ vào một tu viện, tôi sẽ đi tu. Mi đã ở trong một tu viện rồi. Người đạo phụ nói, mi đã chuồn ra để hãm hại em trai ta. Milady lại gào lên một tiếng khủng khiếp và khuỵ đầu gối xuống. Người đao phủ nhấc mụ lên để mang mụ ra thuyền. Mụ kêu gào, ôi trời ơi, ông định dìm tôi chết đuối sao? Những tiếng kêu van đó não ruột như muốn xé lòng người, làm cho D'Artagnan lúc đầu thì hùng hổ báo thù là thế. Bây giờ phải ngồi xuống một gốc cây, đầu gục xuống ngực, hai tay bịt chặt hai tai. Tuy vậy tiếng kêu vẫn còn vẳng vào trong óc anh. D'Artagnan là người trẻ nhất trong số những người đó. Anh không có thể chịu đựng được nữa. Anh phải thốt lên. Ôi tôi không thể nhìn được thảm cảnh này nữa. Tôi không thể để cho người đàn bà này chết như vậy được. Milady nghe thấy mấy câu nói đó. Một tia hy vọng đến với mụ. Mụ kêu lên. D'Artagnan, anh D'Artagnan, chẳng nên nhớ đã có những giây phút chúng ta ân ái với nhau. D'Artagnan liền đứng lên và bước về phía Milady. Nhưng Athos đã rút phăng gươm ra, đứng chặn đường nói. D'Artagnan, nếu anh còn tiến lên một bước nữa, buộc lòng chúng ta phải đấu gươm với nhau. D'Artagnan quỳ xuống và cầu kinh. Xin mời ông đao phủ thi hành nhiệm vụ. Athos nói. Thưa chúa công, người đao phủ nói, xin vui lòng. Tôi là người ngoan đạo, tôi tin tưởng rằng hành quyết con mụ này là đúng đắn. Vậy thì tốt. Athos tiến đến gần Milady nói. Ta tha cho mi tội đã làm ta đau khổ. Ta tha cho mi tội đã làm tương lai ta tan nát, danh dự ta tiêu tan, tình yêu ta nhơ nhuốc, cuộc đời ta vĩnh viễn bị thương tổn, do mối thất vọng, mi đã đẩy ta vào đấy. Cầu cho mi chết yên lành. Nam tước Winter cũng tiến lên nói, ta tha cho mi tội đã đầu độc giết hại em trai ta, đã ám sát quận công Buckingham. Ta tha cho mi tội đã làm chết Fenton đáng thương. Ta tha cho mi tội đã có những âm mưu đối với ta. Cầu cho mi chết yên lành. Còn ta, D'Artagnan nói, hãy yêu cầu mi tha thứ cho ta những ngón xảo quyệt của ta đã làm mi tức giận. Và ngược lại, ta tha cho mi đã ám hại người bạn gái của ta và những vụ trả thù độc ác của mi đối với ta. Ta tha tội cho mi và ta thương tiếc mi. Cầu cho mi chết yên lành. Milady lẩm bẩm mấy câu tiếng Anh. I'm lost. I must die. Ta nguy rồi. Ta phải chết. Thế rồi, tự mụ đứng lên nhìn ra xung quanh bằng cặp mắt nảy lửa. Mụ chẳng trông thấy gì cả. Mụ lắng tai nghe, nhưng chẳng nghe thấy gì cả. Xung quanh mụ chỉ toàn là kẻ thù. Ta chết ở đâu? Mụ hỏi. Ở bờ bên kia. Người đao phủ trả lời. Nói xong, người đao phủ cho mụ xuống thuyền. Lúc người đó sắp bước xuống theo, Athos đưa cho người đó một túi tiền và nói. Đây. Ông cầm lấy tiền công trả về cuộc hành quyết này để người ta thấy chúng ta xử sự với nhau như những quan tòa. Được rồi, người đao phủ nói, và bây giờ để cho con mụ này thấy rằng không phải tôi thi hành nhiệm vụ mà là thi hành bổn phận của tôi. Nói xong, người đao phủ ném túi tiền xuống dòng sông. Con thuyền tiến sang bờ trái sông Lít mang theo tội nhân và người hành quyết, còn những người khác vẫn quỳ ở lại bờ bên phải. Con thuyền đã sang đến bờ bên kia, hình người thành những bóng đen in lên chân trời màu đỏ. Trong lúc qua sông, Milady đã lần cởi được dây trói chân. Lúc vừa tới bờ, mụ nhẹ nhàng nhảy ra khỏi thuyền và cắm đầu chạy trốn. Nhưng mặt đất trơn, vừa chạy đến đầu dốc, mụ trượt chân và ngã quỳ xuống. Có lẽ một ý nghĩ mê tín đã xâm chiếm đầu óc mụ